Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 157, người thiếu lão sư một miếng áo vận kim bài. Mưa rơi ngấm dần ngừng. Các thôn dân riêng phần mình ngậm lấy nước mắt tìm kiếm còn có thể mang đi đồ vật. Ngẫu nhiên tìm tới một đầu còn sống gà. Cô đuổi theo đầy đường chạy. Quần áo, đệm chăn, nồi bát bầu bồn, lương thực, có thể tìm tới đồ vật tất cả đều cất vào trong túi chuẩn bị khiêng đi. Trên núi xác định là không thể lưu lại, bởi vì cảnh tượng trước mắt để cho người ta muôn phần nghĩ mà sợ. Bởi vì Giang Triệt là nói như vậy, hiện tại thôn Trà Liêu tình huống, bất cứ chuyện gì chỉ cần Giang Triệt nói, bọn hắn đều tin. Thời gian mấy tháng xuống tới, bọn hắn đã chứng kiến quá nhiều. Giang lão sư ngoại trừ đánh bài, đánh cờ, phủi phủi trâu, những này gặp so tất thua bên ngoài, còn lại cái gì đều lợi hại. Tính toán, trong thôn tên đần, ngoài thôn lợn rừng, thành phố lớn kẻ có tiền, lên đại học cô nương xinh đẹp, còn có huyện Hạp Nguyên huyện trưởng, cái nào trốn được rồi. Giang lão sư không riêng thông minh, vận khí còn đặc biệt tốt, có lên trời bảo hộ. Tối hôm qua nếu không phải là bởi vì đề nghị của hắn, Trà Liêu hiện tại liền là một trận càng lớn nhân gian bi kịch. Khâm phục cùng cảm kích không ngừng chồng chất, mãi đến tột đỉnh, mà lại mỗi người cũng có thể cảm giác được. Giang lão sư là thật đối Trà Liêu người tốt, coi như người trong nhà. Cùng lúc đó, toàn bộ Trà Liêu cũng tại tai họa trước mặt trở nên càng thêm đoàn kết. Bọn hắn đều không nhà, đều là người một nhà. Chỉ là đối với sau khi xuống núi sẽ là như thế nào? Cuộc sống tương lai làm sao sống? Các thôn dân hiện tại cũng còn có chút mờ mịt. Có người thử suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn là không đi suy nghĩ. Chờ lấy nghe Giang lão sư a. Ha ha, xem bên kia. Heo vừa liệp a. Heo vừa liệp cũng không chết. Có người đột nhiên kêu to lên. Trong thanh âm lộ ra hưng phấn. Đồng dạng tiếng hô một đường truyền ra đi. Gần như tất cả mọi người tạm thời ngưng tay bên trên sự tình. Đứng ở trên đường ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa đã từng ruộng bậc thang đã bị đất đá trôi bao trùm. Thế nhưng đi lên, tại còn có thảm thực vật lưng chừng núi cuối cùng. Một đầu màu đen lớn lợn rừng đứng ở nơi đó. Đổ nửa mảnh núi. Nó vậy mà còn sống. Không hiểu, các thôn dân vậy mà đều có chút vui mừng. Trên mặt sinh khí cũng thật nhiều. Giang Triệt cũng đem đồ vật thu thập. Theo bị đất đá trôi bao trùm gần nửa một bên trường học trong sân đi ra. Đứng tại cửa sân nhìn một chút. Không chịu được hơi xúc động. Thật tốt lợn rừng a. Ta vậy mà lừa bịp nó mỗi ngày bị đuổi giết. Bất quá bây giờ tháng ngày trôi qua rất tốt a. Thật tốt thôn dân a. Ta vậy mà hố bọn hắn vứt bỏ gia viên. Về sau sẽ rất tốt. Thật tốt huyện trưởng a, thị trưởng không biết có được hay không. Dù sao cùng một chỗ hố, lão Trang người phải tin tưởng. Cùng ta đồng bọn, về sau sẽ rất tốt. Giống như ngươi quan, ta hy vọng ngươi có thể làm to quan. Thật tốt nhiều thuần phác bọn nhỏ a, đã đều bị ta làm hư. Khánh Châu, tranh tài hiện trường, một tên thôn Trà Liêu nhỏ nhỏ cô nương đem bóng lót ra bên ngoài sân. Nhặt bóng thời điểm tay mềm nhũn, tới tay bóng lần nữa trở mình lăn ra ngoài. Nàng khó khăn đi thẳng về phía trước, đem bóng đuổi trở về. Bọn nhỏ quá kiên cường. Đúng vậy a, mệt mỏi thành như thế còn tại kiên trì. Thính phòng bên trong, mọi người không ngừng mà cảm khái, không ngừng đáp lại tiếng vỗ tay cùng cổ vũ. Chỉ có sắt thép một nhỏ huấn luyện viên nhảy chân, nắm lấy đầu, không ngừng đang nhìn biểu. Xem Chu Ánh, thực lực này cách xa ván thứ hai. Đến bây giờ lại đã đánh tiếp cận ván đầu tiên gấp hai thời gian. Kéo dài thời gian, kéo đến chân thật như vậy hợp lý mà lại tự nhiên. Này đều vẫn là hài tử a. Đến cùng ai bảo, rốt cục, kèm theo liên tục ba lần trọng khấu. Bóng bay lên khán đài. Dài rằng giặc ván thứ hai tranh tài tuyên bố kết thúc. Theo điểm số nhìn lại. Sắt thép một nhỏ nhẹ nhõm thủ thắng. Theo quá trình tới nói, nát vụn, ngắn ngủi cục ở giữa nghỉ ngơi qua đi. Ván thứ ba tranh tài bắt đầu. ba ba ba, tiếng vỗ tay như sấm. Bởi vì Chu Ánh một lần nữa ra sân, tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch, cắn môi, không rên một tiếng đứng vững vị trí. Ánh mắt kiên định như sắt, thính phòng trong nháy mắt bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này anh Tuấn tiểu cô nương, gần như luôn luôn mặt không biểu tình, mặt mũi tràn đầy anh khí thôn Trà Liêu nhỏ trung tâm chủ công. Đã bằng vào chính mình kỹ thuật dẫn bóng cùng kiên cường biểu hiện. Trong thời gian ngắn vòng phấn vô số, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi không đủ để khôi phục quá nhiều thể năng. Thế nhưng so với vừa mới tình huống, vẫn là khá hơn một chút. Đồng dạng, nhảy tung bay Trương Hồng Anh cũng lần nữa ra sân. Điểm số đi vào 7-8, Trà Liêu lạc hậu một điểm. Chu Ánh nhảy lấy đà bắt đầu trở nên càng ngày càng gian nan. Nàng hôm nay chỉ đánh một ván nửa, nhưng là bởi vì đối thủ quan hệ. Nhảy lấy đà số lần sớm đã vượt qua trước đó nguyên một trận. Mà lại này toàn bộ tranh tài thi đấu trình quá ngắn quá mật. Một đường đánh xuống không ngừng chồng chất mỏi mệt cùng thân thể gánh vác mới thật sự là kẻ cầm đầu. Nếu không, Chu Ánh thể lực kỳ thật coi là vô cùng xuất sắc. Trương Hồng Anh nhảy tung bay cũng bắt đầu sai lầm tỷ suất lên cao. Đồng thời bị đối thủ thích ứng một chút. Khán giả lúc đến làm sao đều không nghĩ tới. Một trận hai tử tranh tài. Sẽ thấy như thế rung động lòng người. Liên lụy lòng người. Hiện tại mỗi người đều hiểu. Tiếp xuống mỗi một phần cũng sẽ là khổ chiến. Cao một chút. Chu Ánh tiếng nói có chút câm. Tiểu nhị truyền dùng sức đưa bóng lót đến so bình thường cao hơn một chút. Chu Ánh chạy lấy đà. Nhảy lấy đà. Độ cao tuyệt đối siêu tay chụp giết. Phanh. Bóng đập ầm ầm trên sàn nhà. 8-8, Trà Liêu tiểu học lại một lần nữa ngoan cường đem so với điểm đuổi ngang. Chu Ánh rơi xuống đất, run chân, mắt cá chân một uy, cả người kia một tiếng ngã trên mặt đất. Này tiếng vang là bởi vì nàng ba đạo đòn khiêng vận động áo đã sớm mồ hôi ẩm ướt đến có khả năng vặn nổi trên mặt. Nước tới, thính phòng một chàng thốt lên, mỗi người đều có thể tinh tường thấy. Vừa mới cái kia một cái, Chu Ánh toàn bộ mắt cá chân xoay tới. Tiểu cô nương đau đến hốc mắt hiện nước mắt, thử đứng lên, không thể đánh, không thể đánh. Một nam một nữ hai cái người cao vội vàng theo nhìn trên đài nhảy xuống. Chạy về phía Chu Ánh, khoát tay, không thể lại đánh người liền phế đi. Liễu tướng quân không rõ tình huống, tiến lên đem người ngăn lại. Các ngươi ai vậy? Chúng ta là tỉnh đội thanh niên huấn luyện viên. Hai người xuất ra giấy chứng nhận đưa cho Liễu. Tướng quân, tiếp lấy một cái đi tìm Mã Đông Hồng. Một cái hướng về toàn trường phất tay. Đón khán giả bất mãn hư thanh la lớn. Mọi người nghe ta nói. Hai chúng ta là tỉnh đội thanh niên huấn luyện viên. Đứa nhỏ này không thể lại đánh. Nàng tương lai nhất định có thể đi vào đội tuyển quốc gia. Không thể phế ở chỗ này. Đội tuyển quốc gia, thính phòng một trận trầm mặc. Một bên khác, Mã Đông Hồng bản thân là nếm qua thương bệnh khổ. Nàng theo trong đó một tên huấn luyện viên cũng nhận biết. Nghe xong lập tức đồng ý, bởi vì nàng nhớ kỹ. Giang Triệt chính miệng nói qua, bọn nhỏ thân thể là trọng yếu nhất. Nhất là Chu Ánh, nàng bản thân quá liều mạng. Chúng ta từ bỏ đi, có được hay không? Chu Ánh. Mã Đông Hồng duỗi tay đè chặt Chu Ánh, thuyết phục, hai tên tỉnh đội thanh niên huấn luyện viên cũng vây quanh ở bên người nàng. Trong miệng không ngừng nói, ngày tháng sau đó dài lắm, ngươi còn nhỏ, đây là không quan trọng tiểu bỉ thi đấu. Chúng ta muốn ngươi, năm sau ngươi liền đến tỉnh đội thanh niên. Được a, không đánh, hôm nay không đánh, hết thảy xem ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung tại tiểu nữ hài này trên. Người, bởi vì thực lực của nàng, bởi vì nàng kiên cường, bởi vì vừa mới tỉnh đội thanh niên huấn luyện viên lời thề son sắt nói. Tiểu nữ hài này tương lai có thể đi vào đội tuyển quốc gia. Đây chính là muôn vàn người trong nước kính yêu, sủng ái quốc gia nữ bài. Dùng Chu Ánh hình tượng và cá tính, thật có thể tiến vào đội tuyển quốc gia. Tương lai gần như khẳng định là minh tinh, là toàn bộ tỉnh Nam quan kiêu ngạo. Chu Ánh khẽ lắc đầu. Các ngươi không quan tâm ta cũng không có việc gì. mỗi người đều ngẩn người. Hôm nay nhất định phải đánh. Ta đã đáp ứng Giang lão sư, muốn cho hắn cầm quán quân. Thanh âm không lớn, thế nhưng ngữ khí cùng trong ánh mắt kiên định, mỗi người đều có thể cảm nhận được. Mọi người không biết Giang lão sư là ai, thế nhưng hết sức hiển nhiên, đó là một vị sơn thôn giáo sư. Ngốc hay không ngốc, cái kia mặt trắng nhỏ có gì tốt? Liễu tướng quân thì thầm một tiếng, tới nói, các ngươi đừng hỏi nàng, ta đè lại là được. Chu Ánh nghe lời, không đánh. Chu Ánh vẫn lắc đầu, thử dẫy dụa, đối với nàng tới nói, không đủ lanh lợi, không thích nói chuyện, lòng tràn đầy muốn cho Giang Triệt bởi vì chính mình mà vui vẻ. Cũng chỉ có này một cái phương pháp. Nhìn trên đài trang dân dụ thấy gấp, cố gắng suy nghĩ một chút, đứng dậy đứng ở khán đài bên cạnh, lớn tiếng hô, Chu Ánh a, ta vừa cùng ngươi Giang lão sư thông điện thoại. Hắn nói, hắn muốn cũng không phải cái này quán quân a, là áo vận kim bài, bởi vì nâng lên đến Giang Triệt. Chu Ánh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút hoài nghi, ta là huyện trưởng ai? Huyện trưởng làm sao lại gạt người? Trang dân dụ cũng mặc kệ, nói tiếp, hắn nói chờ tương lai ngươi tham gia áo vận hội, hắn nhất định sẽ đi xem. Còn nói, chờ ngươi cầm kim bài, muốn cho hắn treo, cho nên hôm nay không đánh. Nghe lời, Song lão sư lời nói ngươi tổng nghe đi. Điện thoại người sử dụng xin mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.